mời quý vị niệm Phật trước và chúng ta ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa các vị, hôm nay là ngày 15 tháng 3 năm 2009. Tôi không biết hôm nay có đúng vào ngày 19 lễ vía Quan Thế Âm hay không, tôi không có nhớ ngày âm lịch. Thế nhưng mà hôm nay ở đây chúng ta tổ chức lễ vía Quan Thế Âm. Và dường như năm nào lễ vía Quan Âm tôi cũng có dịp đến đây sinh hoạt với các vị. Chúng ta thường niệm là Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta cũng hay niệm câu là Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Và nếu các vị nhớ lại thì trong 12 lại Quán Thế Âm có một lại rất là hay, đó là Nam Mô Tiền Tàng Phan Hậu Bảo Cái Quán Âm Như Lai Tiếp Dẫn Vãng Sanh Nguyện. Và có một câu chuyện kể về Quán Âm trong quá khứ rất là hay, tôi kể lại đây để các vị thấy nguyện lực của Ngài. Trong cái kiếp rất là xa xưa, Đức Quán Âm đã phát nguyện đi vào cái cõi thế gian và cõi khổ của vạn loài chúng sinh để cứu độ họ. Và Ngài thương vô cùng khi thấy chúng sinh nổi chìm trong sinh tử. Và Ngài đem hết sức, đem hết cái công hạnh của một vị Bồ Tát vào cái cõi ô uế địa ngục và nhân gian để giảng kinh thuyết pháp độ sinh. Và Ngài phát nguyện là làm cho trong địa ngục không còn một chúng sinh nào chịu khổ, trong nhân gian không còn một người nào khổ, thì Ngài mới chứng được Phật quả. Và bỏ công sức rất là nhiều kiếp như thế, địa ngục người ta không còn bị đọa vô nữa, tức là trống rồi, cho nên Ngài rất là vui. Và sau đó thì Ngài đi một vòng từ phía trước cửa địa ngục cho tới cuối, Ngài thấy mình đi tới đâu thì địa ngục được trống tới đó. Và tới chừng Ngài quay trở lại đi lần thứ hai thì Ngài thấy chúng sinh vẫn đầy như cũ, người ta vẫn đọa vô như Ngài chưa từng phát nguyện, chưa từng độ sinh. Và thưa các vị là cái trái tim của Ngài, cái lòng yêu thương của Ngài tự nhiên nó tan nát hết. Trái tim nó vỡ ra từng mảnh, đầu Ngài vỡ ra từng mảnh. Thế là Đức Di Đà lúc đó đã là một vị Phật giáo hóa một phương rồi. Ngài mới dùng cái thần thông lực của Ngài, Ngài mới ghép lại. Từ 1000 mảnh vỡ của trái tim, 1000 mảnh vỡ của cái đầu, Ngài ghép lại hình thành một Đức Quan Thế Âm. Do vậy cho nên cái sự biểu hiện lòng từ bi của Quan Âm, điều thứ nhất là 1000 mắt và 1000 tai từ cái câu chuyện ấy. Thưa các vị, Đức Quan Âm luôn kề cận bên cạnh Đức Di Đà để tiếp dẫn những chúng sinh phát tâm lành, niệm 10 tiếng Phật mà nhất tâm, thì Ngài đón về Tây Phương Tịnh Độ. Đó là câu chuyện trong quá khứ. Và thưa các vị, chúng ta là những người Phật tử, chúng ta đang phát nguyện đi trên con đường tu tập theo phẩm hạnh của các vị Thế Tôn, các Đức Bồ Tát. Chúng ta chưa thể phát nguyện được là đi vào địa ngục độ sinh, chưa có thể làm được một điều là đem niềm vui trải khắp cho thiên hạ. Thế nhưng mà tối thiểu thì những người Phật tử chúng ta cũng nguyện làm một điều bé nhỏ, đó là san sẻ cái niềm vui của mình, mang hạnh phúc của chính bản thân mình đến cho những người thân nhất trong đời sống của chúng ta. Và chắc các vị đã ngầm hiểu cái ý tôi muốn nói, người thân nhất của các vị là ai rồi, phải không? Bố mẹ mình, người hôn phối của mình, con cái của mình. Và khi mình bước vào đường tu, Thưa các vị, mình học theo hạnh của các vị Bồ Tát, các Đức Thế Tôn, cho nên các vị không thể chối từ được là tôi không thể thương người thân của tôi được. Hồi xưa thì tôi thương thiệt, bây giờ là kẻ thù, nói thế thì nó thật. Cho nên các vị học một phần hạnh của Quan Âm thôi. Hôm nay nhân ngày vía Quan Âm, cho nên tôi chia sẻ một đôi điều về phẩm hạnh Quan Âm. Học một hạnh yêu thương thôi. Các vị đã có lần nào trái tim vỡ ra 1000 mảnh chưa? Chưa tới, phải không? Nhiều lắm mà vỡ lành vài mảnh nhiều. Chưa bao giờ đầu của các vị những cái ưu tư trần trọc vì người thương của mình mà mình giúp bao lần mà không được, cho nên đầu mình vỡ ra 1000 mảnh. Vẫn chưa có. Thế thì thưa các vị, ta học cái hạnh đầu tiên là hãy làm cho tất cả những cái mảnh vỡ của trái tim mình, dù nó là 1000 mảnh, nó cũng gom lại thành một mảnh, thành một trái tim nguyên vẹn. Điều đó là điều ta phải học. Thưa các vị, người nào mà đi ngang qua cuộc đời nếm cái hương vị khổ đau, người đó mới biết yêu thương. Người nào đã đôi lần bị người ta hành hạ, bị người ta phủ phàng, bị người ta dày đạp, thì người đó biết giá trị của cái sự khổ đau nó lớn đến chừng nào. Và người nào họ đi ngang qua giá trị khổ đau thì họ sẽ biết cách giữ gìn đừng cho trái tim của mình không còn bị tổn thương nữa, và cũng biết cách tặng cái món quà đẹp đẽ nhất, đó là sự yêu thương đến người khác. Mình mà chưa đi ngang qua những cái khổ đau nhiều, thưa các vị, có khi mình chưa có trưởng thành được trong thế gian. Cho nên cái điều đầu tiên ta nên nhớ là đời sống nào nó cũng có những cái khó khăn, cũng có những cái va chạm, cũng có những cái lúc buồn giận ghét thương, đó là chuyện bình thường. Mà nên nhớ rằng mình chưa đến đổi trái tim vỡ ra 1000 mảnh thì thưa các vị, mình vẫn còn nhiều cơ may và vẫn còn đi con đường Bồ Tát Đạo, vẫn còn tu tập. Chừng nào mà các vị vỡ 1000 mảnh thì sẽ có cơ hội, đó là sẽ có cái năng lượng của thập phương chư Phật giúp các vị, để cho các vị trở thành 1000 mắt 1000 tai. Đó là điều đầu tiên mình muốn chia sẻ cùng các vị. Và từ cái điều này, thưa các vị, chúng ta làm thế nào để mang đến cho đời sống mình, cho đời sống của người chung quanh có được cái niềm vui, có được sự hỷ lạc, có được cái sự tiến bộ trong đời tu? Đó là cái phẩm hạnh đầu của những người con Phật chúng ta phải làm thôi. Tôi nhớ có một câu chuyện tôi đọc ở đâu đó cũng rất là hay, kể cho các vị nghe. Thường những câu chuyện nhỏ nhỏ thì nó dễ nhớ và nó gợi ý để chúng ta thực tập được. Có một nhóm thanh niên, họ nói chuyện với nhau. Họ nói là ta có trái tim đẹp nhất. Anh kia nói trái tim của mi không bằng trái tim ta, ta trái tim đẹp hơn. Và cuối cùng có một ông già, ông đến nói trái tim của lão già này đẹp nhất. Cái mấy cậu thanh niên cười ngất, tại vì họ nhìn thấy là trái tim của ông già kia nó xù xì, nó nhiều mảnh vá và nó có những chỗ khuyết, nó có chỗ lõm, chứ nó không phải là tròn trịa đầy đặn và nguyên vẹn giống như trái tim của những chàng thanh niên. Thì anh chàng thanh niên rất là nhiều chuyện, anh cười ngắt, anh nói ông có nói lầm không đó, ông hãy nhìn cái trái tim của ông kìa, nhiều tổn thương, nhiều chấp vá, có những cái lỗ khuyết như thế. Thì ông nhìn của ông là ông nhìn trái tim của những chàng trai, ông thấy là trái tim ông không có đẹp gì cả. Trái tim của chúng tôi mới đẹp, nó nguyên vẹn, nó không bị khuyết, nó không bị vá, không bị chấp. Ông nói này, cháu có biết không, mỗi một lần ta đến với người, ta lấy một mảnh của trái tim ra ta tặng cho người, và người kia có khi tặng cho ta một cái mảnh của trái tim họ dễ thương. Có những mảnh trái tim nó tan nát, họ tặng lại cho ta. Cho nên trái tim ta có nhiều mảnh vá như vậy do vì ta đã tặng nó được cho rất nhiều người. Thứ hai, có những lúc ta tặng tất cả cái sự thương yêu của ta cho người, thế nhưng mà người không tặng lại. Cho nên mấy cháu thấy là nó có những cái lỗ khuyết là như vậy, cho đi mà không trở về. Và ta nghĩ rằng một trái tim mà chưa hề tặng cho ai, nó còn rất là nguyên vẹn, nó rất là vị ngã, không phải là một trái tim tốt. Trái tim tốt đẹp được định giá là trái tim đó vị tha, nhiều mảnh chấp chừng nào trái tim đó được đánh giá là đẹp chừng ấy. Các con có biết không? Và thưa các vị, câu chuyện nó vui, nó cho chúng ta một bài học là một đời sống mình chưa làm được bậc thánh thì một đời sống vị tha được gọi là một đời sống rất là đẹp. Và từ bài học này mình nhìn lại đời sống gia đình của mình, mình thấy là khi nào mà cái sự vị tha của các vị có mặt, các vị vì người nhiều hơn vì mình, những cái việc nhỏ nhặt nhất như công ăn việc làm, và những việc nhỏ hơn nữa đó là những cái câu nói tranh hơn tranh thua, các vị cũng vì người mà hỷ xả, vì người mà bao dung, vì người mà hiến tặng, thế thì đời sống gia đình đó sẽ tràn đầy hạnh phúc. Và đa phần đời sống chúng ta có thể chịu đựng nhau được những cái lớn, thế nhưng mà những cái nhỏ như là tranh nhau một câu nói, dành một ý kiến hay, thưa cái này nó mắc phải sai lầm rất là nhiều trong đời sống chúng ta. Nhịn nhau được chuyện lớn, nhịn nhau được với ông chủ hãng mình làm, thế nhưng mà nhịn với người thân mình nhịn không được, nhịn với con mình cũng khó vô cùng. Và điều này thưa các vị là mình đi trật với cái sự thực tập của người tu chúng ta. Những cái việc cần làm nhỏ nhặt nhất trong đời sống gia đình thì các vị hãy có một trái tim biết cho đi mà không cần lấy lại. Hãy để cho trái tim mình nó có nhiều lỗ thủng càng tốt. Chứng tỏ là mình vị tha mà không có vì mình. Cái món quà người ta tặng lại, thưa các vị không cần đâu. Cho đi là một niềm vui, hiến tặng sự yêu thương là một niềm vui. Có người để cho tôi dâng hiến cái sự thương yêu của tôi là một hạnh phúc. Mình thử hình dung là không có ai để mình chia sẻ nỗi niềm, không ai để mình hiến tặng sự thương yêu, không ai để cho mình chăm sóc, thì người đó sẽ rất là bất hạnh. Có được người để mình thương, và dĩ nhiên là có những người mình rất thương nhưng mà họ không phải dễ thương đâu. Họ có nhiều cái khó chịu vô cùng, thế nhưng mà ta hãy nghĩ một điều thôi, đó là được cho đi là một cơ hội tốt đẹp nhất, làm cho lòng mình lớn, làm cho trái tim mình đầy, làm cho cái sự đẹp đẽ của sự hiến tặng nó có mặt trong đời sống mình. Đó là hạnh đầu của Đức Quan Thế Âm ta nên học. Và nhớ rằng đời sống ta tới ngần này, thế nhưng mà mình vẫn chưa có vỡ trái tim ra thành ngàn mảnh, thì vẫn còn đi con đường Bồ Tát Đạo, vẫn còn tu tập được. Và hứa với lòng rằng bao giờ con trả hình hài này về cho các bùa thì thôi, con còn sống ở nhân gian này một ngày, con hứa là đời sống của con không thể làm đẹp được cho tất cả mọi người, tối thiểu con cũng làm đẹp được cho chính con làm đẹp được cho những người chung quanh có duyên sống với con, ở với con, gần gũi với con. Đó là ý thứ nhất mình chia sẻ để các vị thử thực tập nhân các ngày vía Bồ Tát Quan Thế Âm. Đó là hạnh đầu yêu thương từ Quan Thế Âm chúng ta học được. Hạnh thứ hai, thưa các vị, bàn tay của Quan Âm có tới 1000, do vì trái tim của Ngài yêu thương tràn đầy, cho nên thể hiện ra cái sự giúp đỡ, hiến tặng, bảo hộ 1000 bàn tay. Nhưng mà 1000 con mắt để làm gì? Dĩ nhiên là nó có ở một cái xuất phát điểm từ câu chuyện là đầu Ngài vỡ ra tới 1000 mảnh. Đức Di Đà dùng thần thông của Ngài ghép lại 1000 mảnh kia thành một cái đầu, cho nên cái đầu kia có tới 1000 con mắt. Thế nhưng mà cái ý nghĩa sâu xa hơn là con mắt để làm gì? Để nhìn, phải không? Để nhìn. Và nếu nhìn ra ngoài thì người ta gọi là nhìn. Nhìn vô trong thì gọi là gì? Quán chiếu. 1000 con mắt để nhìn ra ngoài, cảm thông với nỗi khổ của bao người. Nhìn bên trong để quán chiếu về đời sống tự thân. Mình chia sẻ hai điều thôi, đó là nhìn bên ngoài và quán chiếu bên trong. Các vị nhìn bên ngoài có khi nó đem đến bao nhiêu phiền não, bất an, buồn phiền, lo lắng. Thế nhưng mà cũng cái nhìn bên ngoài, các vị khéo thì các vị làm cho cái nhìn của mình nó tràn đầy cái sự tha thứ, bao dung, yêu thương và độ lượng. Ví dụ như mình căn cứ vào thánh giáo của Phật để nhìn thôi, thì các vị thấy là mọi con người trên trần gian này đều đáng cho mình trân quý, đáng cho mình yêu thương, đáng cho mình cảm thông cả. Tại sao đáng trân quý, đáng yêu thương? Dù đó là đế vương, dù đó là tổng thống, hay đó là anh ăn mày cùng khổ, thưa các vị, đều mang chung một cái thân phận làm người, cho nên đều chịu chung một cái quy luật, đó là sinh trụ dị diệt thôi. Tức là còn mất đến đi sinh già bệnh chết tất nhiên giống như ta thôi. Dù họ có làm vương làm tá gì đi nữa thưa các vị, họ bệnh họ vẫn khổ, họ mất người thân họ vẫn khổ. Rồi họ sống lây quay trên cuộc trần 50 năm, 70 năm rồi họ cũng giả từ hành tinh này đi biển biệt không về. Giống ta không khác một chút nào cả. Thế thì cái thân phận con người có mặt trên hành tinh này, dù họ là gì, dù họ là người ta ghét cay ghét đắng, nhưng mà thử hình dung là họ sống được bao lâu. Rồi thử hình dung một điều là khi họ trả hình hài này về cho các bụi rồi họ đi vào cõi nào đâu. Thưa rất là mịt mù, xa lắc xa lơ, theo nghiệp của họ, họ chìm nổi trong sinh tử luân hồi rất là tội. Ví dụ như người kia đáng ghét lắm, còn ác độc vô cùng. Thế nhưng mà nếu các vị nhìn sâu vào đời sống nhân quả thì thấy rất là tội nghiệp. Họ không hiểu chánh pháp, họ không biết là gieo nhân gì gặt quả ấy, cho nên họ mới vung vãi một đời sống không giá trị trên cuộc đời để làm bao nhiêu chuyện ác. Để cái kết quả họ gặt được đó là cái ác nó theo họ như bóng theo hình, kiếp này kiếp nữa, và không biết ngàn vạn kiếp nào mới có được một hình hài con người. Cho nên với những người làm ác mình càng thương xót. Thế thì có ai là người đáng mình ghét, có ai là người đáng giận, đáng thù hận trên nhân gian này không? Thưa chắc chắn là không. Không nỡ ghét ai cả, không nỡ thù hận ai cả. Ai cũng là người đáng thương. Mình nhìn sâu vào một hình hài con người có mặt trên cuộc đời, thưa các vị, rất là tội nghiệp chứ không có ai đáng ghét cả. Họ giống như mình, nhưng mà họ không sử dụng một đời sống của họ xứng đáng để làm cho thiện nghiệp tăng trưởng. Họ không sử dụng đời sống họ xứng đáng để thăm dò và chiều sâu bên trong tự thân họ để biết họ vốn là gì, họ từ đâu sinh ra, rồi họ trả hình hài về cho các bụi rồi họ đi đâu. Và đời sống mình, thưa các vị, nếu mà mình không thăm dò được cái chiều kích này của đời sống thì mình lây quay rồi mình trả hình hài, mình chìm những cõi tử sinh thôi. Cho nên nhìn ra ngoài, quán chiếu điều này thì các vị sẽ thấy là bao nhiêu con người có mặt trên hành tinh, ta đều có thể rải lòng thương ta đến với họ được cả. Và khi mình làm được điều này rồi thì lợi ích nó đến với ai trước? Thưa, đến với trái tim của các vị trước. Người mà trái tim của họ tràn đầy cái năng lượng của yêu thương, cảm thông và xót xa, trắc ẩn, thì người đó chắc chắn là không thể là người xấu được. Chắc chắn họ là người tốt. Họ là người tốt thì cái quà tặng đến với họ là trái tim của họ thanh thản vô cùng, đời sống của họ nhẹ nhàng vô cùng. Rồi cái năng lượng lành của thập phương tam bảo, của chư vị Bồ Tát cộng hưởng với họ, tâm họ luôn phát ra một cái tần số rất là lành, cho nên những năng lượng lành tự nhiên đến với họ thôi. Đó là cái lợi ích từ cạn mà chúng ta nhìn ra ngoài để quán chiếu. Thưa các vị, mọi người đều sinh tử phù du như ta, và mình khởi được lòng thương vậy thì lợi ích của sự tu tập này nó đến với các vị ngay thôi. Đó là mình nói chuyện nhìn ra ngoài, và nhìn bằng một con mắt của mình thôi, chưa cần sử dụng tới 1000 con mắt đâu các vị. Rồi các vị nhìn vào trong để thấy cái gì? Thấy cái gì nữa hình hài này? Thưa đại chúng, là cái điều đầu tiên các vị nhìn thấy là hình hài này nó không dừng, nó trôi như dòng sông chảy. Các vị thoáng cái là tóc đã bạc rồi, rồi thoáng cái vèo nữa là có khi chìm xuống đất mất tiêu rồi. Nhanh lắm, 50 năm, 70 năm, 90 năm của đời người qua rất là nhanh. Tôi nhớ tôi mới là thanh niên đây, thế mà bây giờ cũng được gọi là ông cụ già rồi. Trên 60 là ông cụ già rồi đó các vị. Rõ ràng là rất là nhanh. Rồi các vị thử hỏi coi là mình đi vào tuổi 60 rồi bao nhiêu năm nữa thì mình giả từ cuộc đời? Gần lắm. Mình ước lượng là mình có thể sống 10 năm nữa ư? Thưa, chưa chắc. Hôm qua mình giảng ở đạo tràng kia, Phật tử nặng nề: thưa thầy, mỗi tháng thì về đây giảng một lần. Cái mình nhìn cái lịch của mình nói mình sẽ giảng tới tháng 6. Tháng này tháng 3 rồi, tháng 4, tháng 5, tháng 6. Họ nói: thưa thầy, thưa thầy làm cái lịch luôn một năm. Mình cười nói: tôi có chắc tôi sống được năm không? 3 tháng là nhiều, thưa các vị. Cho nên thưa đại chúng là hình hài này, thân sinh lý các vị nó trôi như dòng sông, nó không dừng. Cho nên ta không chắc là ta sống được 10 năm, không chắc là sống được 5 năm đâu. cái chết là cái điều gì nó rất là chắc chắn, nó rớt xuống đời sống ta. Cho nên nhìn vào bên trong tự thân, quán chiếu cái điều đầu tiên để mình thương mình. Các vị thử thương mình một chút, các vị làm cho cái tải trọng của âu lo, phiền muộn, bất an nó nhẹ đi. Đó là các vị biết thương các vị. Chứ không phải thương có nghĩa là chăm sóc cho mình bằng cái gì khác. Thương đó là làm cho tâm thức mình nó nhẹ, những cái chất chứa sầu đau buồn tủi của một đời người mình bỏ nó xuống cho nó nhẹ nhàng. Đó là cách các vị thương các vị. Các vị làm cho tuổi thọ các vị nó đúng cái chu kỳ sống trên nhân gian. Bằng không thì thưa đại chúng là mình làm cho đời sống mình nó ngắn đi từng ngày từng ngày. Và thử hình dung là một đời người 50 năm mà mình chất chứa bao nỗi buồn phiền không thể để nó xuống được, giống như mình quẩy một gánh nặng, thế thì mình tự hành hạ cuộc đời mình rất là tội nghiệp. Cho nên cái thương đầu tiên, khi các vị nhìn vào bên trong thân, các vị hãy thương đời sống mình nó mỏng manh lắm. Cái hệ thần kinh của ta nó mỏng manh vô cùng, thưa các vị. Những cái nơi rong thần kinh đó mà nó chịu cái lực tải của các vị rất là đầy, bao nhiêu buồn phiền, bất an, giận tức, lo âu, thế thì làm sao nó có thể chịu được chứ. Cho nên mình hãy thông minh, buông hết cho nhẹ, cho cuộc đời mình có thể thanh thản được giữa nhân gian. Đó là điều thứ nhất, nhìn vào trong để thương mình. Rồi các vị nhìn vào trong, các vị cũng có thể thương chính các vị và thương người bên cạnh được. Thử nhìn coi, này buồn, này giận, này lo lắng, này ưu tư, nó luôn thay hình đổi dạng, luôn đến và đi, nó chưa bao giờ dừng trong tâm thức các vị. Cũng có người đó, hôm qua họ cười thì mình thấy dễ thương, thế nhưng mà bữa nay họ cười cái mình thấy dễ ghét. Bản thân mình còn như thế, huống nữa là người kia. Và mình nhìn được điều này, nhìn dòng chảy tâm thức mình nó luôn sinh diệt như vậy, thì các vị sẽ cảm thông được với người bên cạnh mình, với con cái mình, với bố mẹ mình, với người thân của mình rất là dễ. Ai cũng vậy thôi, ai cũng có những cái chu kỳ tâm thức vui buồn nó sinh diệt như một dòng chảy chưa bao giờ dừng. Mà mình muốn người ta phải giữ nguyên trạng thái như thế thì nó không có được. Muốn người ta dễ thương từ hồi năm mình rước người ta về tới năm nay 40 năm thì nó không có được đâu. Cho nên nó đi ngang qua cái giai đoạn như vậy, đó là chuyện tất nhiên. Mình khéo nuôi dưỡng mình để cho mình có được sự dễ thương, thì mình sẽ biết cách nuôi dưỡng người khác có được sự dễ thương. Và khi các vị nhìn vào trong đời sống tự thân các vị được tới chiều kích này, thế thì các vị sẽ không trách cứ ai cả. Ta chịu trách nhiệm một phần với người kia, ta chịu trách nhiệm lớn lao vô cùng đối với con cái ta, ta cũng chịu trách nhiệm về hoàn cảnh sống của ta, rồi lớn hơn nữa là ta chịu trách nhiệm về xã hội ta đang sống đây. Tâm thức của ta như thế nào, thưa các vị, thì nó biểu hiện ra hoàn cảnh xã hội như thế ấy. Nếu là chư thiên thì thưa các vị, họ phải ở cảnh trời. Nếu là ngạ quỷ thì họ phải ở cái cảnh đó khác. Nếu là những người có tội nặng nề nhất thì họ phải bị đọa địa ngục. Tức là mỗi cái hoàn cảnh sống nó ứng với tâm thức của từng thể loại chúng sinh, chứ không thể bắt thể loại chúng sinh này sống ở cái điều kiện, cái hoàn cảnh khác được. Các vị không thể bắt chim trời nó lặn xuống biển nó sống được. Các vị không thể bắt những loài cá dưới biển mà nó lên nó sống trên bờ được. Từng thể loại chúng sinh nó có những cái tâm thức tương ưng với hoàn cảnh sống như vậy. Cho nên thưa đại chúng là khi ta nhìn vào trong, quán chiếu về những vui buồn của ta, thì ta sẽ cảm được cái nỗi khó khăn của bao người xung quanh cũng giống như mình. Và điều này khi nó khởi phát được trong trái tim các vị, thì tự nhiên các vị sẽ cảm thấy là mình có trách nhiệm với hoàn cảnh của mình, với người thân của mình, với con em của mình, với chính mình. Và khi các vị không còn trút vạ vào người, không còn đổ tội vào ai nữa, thế thì đời sống, cả nhất đời sống gia đình các vị, cái gì có mặt, thưa đại chúng, là cái sự bất an của gia đình tự nhiên nó được lấy đi thôi à. Cái tiếng bất, tiếng chì, chì chiết lẫn nhau tự nhiên không còn cần thiết nữa. Cái trách cứ buồn phiền tại ông, tại bà nó không còn xảy ra trên miệng mình nữa. Tự nhiên mình thấy là mình có trách nhiệm về chuyện này, người kia trách nhiệm phân nửa thôi các vị. Ví dụ như cái buồn của các vị, cái sầu khổ của các vị, cái lũng củng đời sống gia đình của các vị, các vị chịu trách nhiệm về nó 50%. Mình nói 50% là ít ấy. Chứ có khi các vị còn dành quyền tới 80%, 90% nữa kia mà các vị không biết. Và khi nó xảy ra thì các vị cứ vu vạ cho người kia, Và khi mình làm được cái điều quán chiếu này thì thưa đại chúng là chúng ta lấy đi được biết bao nhiêu điều bất hạnh trong đời sống gia đình của ta. Và mình quán chiếu thêm sâu hơn nữa thì thưa điều nó sẽ xảy ra đó là các vị nhận ra một điều là sâu thẳm bên trong tâm thức ta, ngoài cái sinh diệt mất còn đến đi của vui buồn, của suy nghĩ, nó có một cái năng lực rất là màu nhiệm, đó là cái niềm an bình tĩnh lặng nó được giấu sâu trong lòng của các vị. Cái này trong từ ngữ nhà Phật gọi nó là tâm Phật bất động, hay là cái từ ngữ nó gợi hứng nhiều nữa đó là cái trạng thái niết bàn nơi tâm của các vị. Và nhìn ra bên ngoài để nuôi dưỡng tâm từ bi, nhìn vào bên trong để làm khởi phát cái nguyện lực độ sinh, và nhìn vào bên trong mà giỏi thì thưa các vị, mình đi ngang qua cái từng sinh diệt mất còn của một đời sống, đạt đến cái chiều rất là thâm sâu của tâm thức chúng ta, đó là nhận ra được cái tự thể không sinh không diệt nơi chính các vị. Và nhận ra được điều này rồi thì mình rất là an ổn, tại vì cái tự thể không sinh không diệt nó bản lai nó vốn là an nhiên, là tịch tỉnh, vốn là niềm vui. Mình chạm tay được vào vùng này thì thưa đại chúng là tự nhiên các vị sẽ loại trừ được những cái buồn giận ghét thương của đời sống cặn cặn rất là dễ. Và mình chạm tay được điều này, đó là mình tu theo hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm. Và do vậy thưa đại chúng là mình niệm Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, hay là mình niệm Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, cũng là niệm về danh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm. Và khi các vị niệm hai danh hiệu này hay là nhiều danh hiệu có chữ Quan Thế Âm thì cái điều mình nhắc lại đây các vị nên nhớ là chúng ta làm hai việc thôi, đó là các vị hãy sống để sống rất là vị tha. Một trái tim mà nó có nhiều lỗ thủng, tức là cho đi mà không có trở lại, là một trái tim đẹp đối với công hạnh của Quan Thế Âm. Rồi điều thứ hai là ta không cần sử dụng 1000 mắt như Quan Thế Âm, ta sử dụng một con mắt này thôi, nhìn ra ngoài để mở lòng bao dung độ lượng yêu thương, thấy người giống như ta cùng là một chúng sinh nổi chìm trong sinh tử, tự nhiên khởi phát lòng trắc ẩn, khởi phát lòng thương với những người ta gặp trên cuộc đời, và càng khởi phát lòng thương hơn nữa với những người có duyên hội tụ với mình trong một mái gia đình, tự nhiên các vị loại hết tất cả những cái bất an phiền muộn, trách cứ về nhau trong đời sống gia đình các vị. Và tu như vậy thì thưa các vị, lợi ích nó mới đến thực tế cuộc đời chúng ta. Bằng không thì mình cứ nghĩ cứ niệm Phật, sinh về cảnh giới nào mới chứng nghiệm được cái niềm vui, thế thì càng tu càng không có cụ thể, người đó càng tu càng xa rời với đời sống, và người ta thấy cái chuyện tu hành thưa các vị nó giống như là dành cho một số người già sợ chết mới tu thôi, chứ còn người trẻ tu làm cái chi. Nếu các vị thực tập đúng chánh pháp á, thì ngay trong cuộc đời các vị đã nếm được hương vị của chánh pháp liền. Các vị làm cho đời sống các vị đẹp ra, đời sống gia đình hạnh phúc thêm. Đó là điều thứ nhất, chúng ta dùng con mắt nhìn ra ngoài. Và khi các vị nhìn vào bên trong thì cái sự thương yêu, cảm thông nó càng lớn hơn nữa, và đời sống mình càng thông dong hơn nữa. Và cuối cùng đạt được cái chiều kích thâm sâu, đó là nhận ra nơi tự tâm các vị vốn có một vị Phật, chưa từng sinh, chưa từng diệt. Đó là cái trạng thái an nhiên tĩnh lặng của tâm thức. Và khi các vị đạt đến được cái chiều sâu này rồi thì lúc bây giờ thì không cần ai nhắc nhở gì, các vị cảm thấy tu là một niềm vui. Tu như hơi thở, nó phải theo mình đi vào đi ra thôi. Lúc bây giờ thì thưa đại chúng là dù ta có già, dù ta có bệnh, ta vẫn tỏa sáng được, ta vẫn tỏa sáng được cái đẹp của một đời sống. Còn bằng không thì mình càng già, mặt mày mình càng héo úa gay gắt, cháu con nó không dám lại gần, cứ gặp mặt nó là trách cứ buồn phiền. Và rồi cái bệnh của mình thì mình rất là quằn quại, mình sợ chết. Rồi cái chết của mình thì mình đi vô cõi mịt mù thôi. Cho nên thưa đại chúng là các vị phải vận dụng hai điều: một là trái tim của các vị để yêu thương, hai là con mắt của các vị nhìn ra bên ngoài, nhìn vào bên trong quán chiếu, để làm cho đời sống tu tập của các vị nở hoa. Đó là đôi điều mình nhắc nhân ngày vía Quan Thế Âm. và mong rằng đại chúng có thể thực tập được những điều này một cách sâu sắc và cụ thể trong đời sống để nếm hương vị chánh pháp. Bằng không thì các vị tu mà hương vị chánh pháp các vị vẫn chưa nếm. Giống như người ta nói ăn, thế mà người ta vẽ hình cái bánh này, người ta nói tôi đang ăn bánh đây mà ăn hoài không có no. Ta phải ăn bánh thiệt, tức là ta phải đem cái sự tu tập vào đời sống của chính ta từng ngày. Hay nói một cách cụ thể là từng giờ từng phút chứ không phải từng ngày đâu. Có như thế thì sự tu tập nó mới là cái điều gì cụ thể và thực tế. Bằng không thì ở đất Mỹ này, thưa các vị, người ta nói cái gì cũng cụ thể cả, không có chuyện viễn vông mơ hồ đâu. Cho nên các vị hãy cố gắng thực tập nó trong cuộc sống đời thường, hãy quán chiếu, hãy giải lòng thương. Và hôm nay nhân ngày Vía Quan Thế Âm, mình nhắc đôi điều để các vị có thể thực tập được, ứng dụng được nó trong cuộc sống đời thường. Và xin phép dừng ở đây. Xin cảm ơn các Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có hồi hướng không? Chắc quý vị chắp tay hồi hướng rồi chúng ta làm đại vía Quan Âm ha. Dạ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành